Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431. Yêu tộc cùng hưởng bình đài. Oanh chạy đi ngủ, lâm vào hoàn cảnh cuồng nhiệt, da xanh ếch xanh nhảy sắp xuất hiện đến. Đối thiên môn le lưỡi một cái, cả tòa cánh cổng ánh sáng chậm rãi biến mất. Sau đó một tòa màu xanh tím bia đá tùy theo xuất hiện. Phía trên hiện ra hai hàng chữ lớn. Đám người lập tức dừng lại ồn ào. Ngừng ồn ào, từng cái chăm chú nhìn lại. Chỉ gặp thiên bia bên trái viết: lần này thang trời tiến độ. Vị thứ nhất, nhân tộc, thang trời tiến độ 14. Vị thứ hai, yêu tộc, thang trời tiến độ 3. Vị thứ ba, quỷ tộc, thang trời tiến độ 2. Vị thứ tư, trùng linh tộc, thang trời tiến độ 1. Vị thứ năm, ma tộc, lần trước thang trời tiến độ 0. Phía bên phải viết: vạn tộc thế lực bài vị. Vị thứ nhất, nhân tộc, thế lực chưa phân hóa. Thế lực giá trị đẳng cấp trung cấp. Vị thứ hai, yêu tộc, thế lực chưa phân hóa. Thế lực giá trị đẳng cấp sơ cấp. Vị thứ tư, quỷ tộc, thế lực chưa phân hóa. Thế lực giá trị đẳng cấp thấp. Vị thứ năm, ma tộc, thế lực chưa phân hóa. Thế lực giá trị đẳng cấp không có chút nào. Đám người nhìn về sau, từng cái trong lòng hiểu rõ. Như vậy, ai mạnh ai yếu, tiềm lực cao thấp, tương lai xu thế, vừa xem hiểu ngay. Nhìn như đơn giản mấy dòng chữ, chữ chữ nặng hơn thiên quân. Phía đông một đám là nhân tộc, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này lần thứ nhất biểu diễn, cuối cùng tên đến thực quy, lấy nghiền ép tư thái, đứng ở địa cầu vạn tộc phía trên. Không có bình hồ lật thuyền, địa cầu chúa tể xưng hào, không có vứt bỏ. Đồng thời bọn hắn vậy âm thầm cảnh giác, yêu loại vừa mới thành hình, vậy hơn hết mấy năm công phu, liền có thể có 3 cái tiến độ, có thể thấy được tiềm lực bất phàm. Cũng đừng cuối cùng vậy ra cái có thể xuyên phá thiên tôn hầu tử. Đương nhiên, ở trong đó có thượng giới yêu tộc phụ thể nhân tố. Nếu là bản thổ cái kia chút ngây thơ chi yêu, đoán chừng liền pháp môn tu luyện đều không được đầy đủ. Chớ nói chi là đến thang lên trời, nhân tộc tụ tập chi địa. Có người âm thầm truyền âm: trước kia chúng ta ngầm thừa nhận, chỉ cần yêu loại không làm loạn, không ăn thịt người, không đoạt lương thực, không ăn cắp, liền để bọn chúng sinh tồn được. Hiện tại có phải hay không muốn hạn chế một cái bọn chúng quy mô? Chí ít trước làm cái giảm đinh biện pháp. Lời ấy có lý, cái này dã thú có trí tuệ, cái kia sinh sôi tốc độ nhưng viễn siêu nhân loại chúng ta. Liền coi như chúng nó hóa hình thành yêu, sinh dục lực vậy không so với nhân loại kém. Tăng thêm cái kia khổng lồ cơ số, như không nói trước khống chế, hậu quả đáng lo. Hiện tại Thần Châu cùng nước Mỹ hai đại nhân tộc thế lực còn tại nội bộ lẫn nhau tranh phong, đây không phải điểm tốt. Dù sao cũng phải để bọn hắn ngồi xuống đối mặt cộng đồng địch thủ. Một số nhân tộc bên trong hiếu thức chi sĩ dứt bỏ chủng tộc quốc độ thời hạn, nhạy cảm xem xuất ngoại đến uy hiếp đã gần ngay trước mắt. Nguyên khí thời đại chính thức bắt đầu vừa mới một năm, tất cả mọi người là mò đá qua sông, rất nhiều chuyện còn không có đầu mối, chỉ có thể xuôi theo dùng trước kia quy tắc chậm rãi thích ứng. Hiện tại thang trời hoạt động vừa ra, cao cao tại thượng nhân loại lập tức liền ý thức được đối thủ chỗ. Số rất ít anh minh người cái nhìn lúc này cũng không có thành là chủ lưu chung nhận thức. Muốn làm cho nhân loại chỉnh thể nhận thức đến yêu tộc đáng sợ, nhất định phải ăn mấy lần thiệt thòi lớn không thể. Thang trời hoạt động kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, vừa buồn vừa vui, có buồn có hoan. Mà chủ Chí Nan lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, tiếp đi ủ rũ Nhiếp Huyên trước cự thử tộc quân sư, tương lai cửu ma đem. Bạch Gia lão tổ đem đây hết thảy âm thầm nhìn ở trong mắt, lại bất động thanh sắc, tựa hồ hắn căn bản vốn không nhận biết người kia như thế, mà Chí Nan vậy không cùng hắn chào hỏi gì, phảng phất nước giếng không phạm nước sông bình thường. Bạch Gia lão tổ từ biệt chúng yêu, thoáng hiện trở lại Cự Thử Vương thành, lập tức mở hội nghị. Lần này lão tổ muốn làm cái bản thân phê bình, nghiệt từ kho, cô phụ hy vọng chung, trịch trục không tiến, nhất giai chưa qua, uổng phí hết ta vất vả cho hắn tranh thủ đến cơ hội. Lão phu có biết người không rõ sai lầm, hắn đi lên khai tông minh nghĩa, định ra hội nghị điệu. Chúng chuột yêu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dị thường chấn động, lúc nào lão tổ bản thân phê bình qua. Rất nhanh liền có người phát hiện trong hội nghị thiếu một cái vốn nên xuất hiện nhân vật. Nhiếp quân sư, có chút tin tức linh thông hạng người, biết đối phương trước sớm cũng đi thiên môn. Thiên môn lần này thế nhưng là mở một tháng, nhân loại những tin tình báo kia tổ chức, chim ruồi loại hình, đã sớm thanh tương quan tin tức, bao quát nhân viên tham dự, trèo lên bậc thang nhân viên, trắng trợn bán. Dù sao vấn đề này mặc dù nặng lớn, lại khó mà giữ bí mật. Thiên môn trong ngoài tụ tập nhân viên thật là quá nhiều. Có thiên đạo tự mình đưa tin, dù ai cũng không cách nào giữ bí mật. Nhiếp Huyên làm ma tộc đại biểu, tự tiện đi thang lên trời một chuyện, tự nhiên sớm truyền vào Cự Thử nhất tộc trong tai, là một cái có hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức. Tình báo thu thập đó là trọng yếu nhất. Đây là bất kỳ một cái nào thế lực ngầm đều muốn muôn phần coi trọng. Lại liên tưởng đến lão tổ cái này bản thân phê bình cử động, một chút cùng hội chuột yêu cảm thấy hoạt động ra. Nhiếp Huyên nhưng là đối phương một tay để bạt bắt đầu, vậy mà phản bội đến ma tộc một bên, chỉ sợ chính là việc này mới khiến cho lão tổ tâm tư chấn động. Bây giờ lại làm bắt nguồn từ ta phê bình, giống nhau cái kia chút hạ tội đã chiếu nhân loại hoàng đế. Không người nói chuyện, hội trường im ắng. Thật lâu, một bên bình chân như vại Bạch Thế Tân mới tiếp lời nói. Lão tổ làm gì như thế? Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Thương công tử chắc hẳn có đặc thù nguyên nhân, mới không có vượt qua cửa thứ nhất huyễn cảnh. Hiện tại có kinh nghiệm, tiếp theo về tất nhiên như giày đất bằng. Bạch quân sư nói đúng vậy a, chẳng phải thất bại một lần a? Thất bại chính là mẹ của thành công, lão tổ không cần thiết bởi vậy thương tâm. Tin tưởng công tử trải qua trận này, nhất định có cực đại thu hoạch. Tương lai ngóc đầu trở lại, tất đem nhiều đất dụng võ. Một đám chuột yêu nhau nhau khuyên nhủ, Bạch gia lão tổ uy vọng cực cao. Chỉ là một lần thất bại, thương không là cái gì. Đối phương thế nhưng là một tay đem Cự Thử khai thác đến bây giờ, từ không quan trọng lập nghiệp, phát triển đến tung hoành thần châu dưới mặt đất, bốn phía mở rộng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vui vẻ phồn vinh. Đây chính là kẻ khai thác có thể đặt chân tiền vốn. Không ai so với hắn tư lịch cao, kinh nghiệm phong phú, giải quyết vấn đề biện pháp nhiều, liền không có người có thể khiêu chiến hắn danh vọng. Dù có một hai thất bại, cũng sẽ bị người tiếp nhận. Tương phản kẻ kế tục liền không có cái này ưu thế, ngược lại cũng bị người khắp nơi cùng kẻ khai thác so sánh. Một khi có vẻ không bằng, lập tức hy vọng bị hao tổn. Bạch gia lão tổ có chút một cười, hiện trường phản ứng hoàn toàn ở hắn trong lòng bàn tay. Ân, một chút ngăn trở, lão phu còn không để vào mắt. Lần này, lão phu ngược lại là sáng tạo ra một cái kỳ ngộ. Chúng ta Cự Thử tộc đại triển hoành đồ thời khắc sắp đến. Nói xong, hắn vung tay lên một cái. Một đạo màn nước xuất hiện. Phía trên nghiễm nhiên là Thương Lang yêu nói, yêu tộc liên minh, tình cảnh rõ mồn một trước mắt, vô cùng rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được, Bạch gia lão tổ đối pháp thuật ứng dụng, đã sớm là xuất thần nhập hóa. Lão tổ anh minh, Cứ như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ toàn cầu yêu tộc tài nguyên, dùng để lớn mạnh tự thân. Cao, thật sự là cao, có người nhịn không được tán thán nói. Ha ha, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng một cái, nên như thế nào lợi dụng được cái này tân bình đài. Tận lực cho chúng ta hiệu lực. Bạch gia lão tổ có chút một cười, sau đó đưa ánh mắt về phía Bạch Thế Tân. Bạch Thế Tân trầm ngâm một lát, nói tiếp, đã như vậy, không bằng đem chúng ta tin tức hóa bình đài mở thả ra, cho bầy yêu cùng hưởng, mượn nhờ loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đưa chúng nó dần dần thuần hóa, từ đó thu hoạch tin tức, tài nguyên, chế tạo một cái toàn cầu yêu loại giao lưu bình đài. Tốt, cái chủ ý này coi như không tệ. Thế Tân, ngươi đến cùng là một lòng vì công người. Không sai, xem ra sau này kho mà thật đúng là muốn ngươi đến phụ trợ mới có thể đứng ổn gót chân. Bạch gia, lão tổ đột nhiên lời nói phong nhất chuyển, nâng lên người thừa kế sự tình. Chúng yêu nghe vậy kinh hãi, lại nghĩ tới Nhiếp Huyên phản bội, lập tức từng cái kinh hãi, không nghĩ tới một mực bị đánh ép Bạch Thế Tân, vậy mà phong hồi lộ chuyển. Đây là muốn phế củi quật khởi tấu. Bạch Thế Tân cũng là sững sờ, hắn không xác định Bạch gia lão tổ đến cùng có ý tứ gì. Chẳng lẽ đối phương thật không thèm để ý bàn tay mình nắm những tin tình báo kia? Chẳng lẽ đối phương ý chí có thể chống chải đến loại trình độ này? Vẫn là nói hắn như cũ chỉ là lợi dụng mình. Vô số cái nghi vấn tại trong đầu hắn bốc lên. Đáng tiếc, mình đã sớm cùng nhân tộc Nhâm Nhược Phong thề, muốn đoạt lấy cự thử vương vị trí. Hắn nghĩ tới đây, lập tức sắc mặt trầm tĩnh, thản nhiên nói, đa tạ lão tổ yêu mến. Đây chỉ là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Ha ha, ngươi vẫn là như vậy khiêm tốn. Không giống có ít người, có chút tiểu thành tích, liền bắt đầu lên mặt. Sau đó không biết mình họ gì, xuất thân chỗ nào, bày không chính vị đưa. Ai, loại này quên gốc chi đồ, tuyệt không có kết cục tốt. Bạch gia lão tổ đột nhiên nhấn mạnh, mọi người nhất thời nghiêm nghị. Đều biết hắn nói là ai, vậy đều âm thầm tỉnh táo. Trước mắt người này cũng không phải dễ sống chung. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.